mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198 lập uy không thành. Trong phòng, những cái đó với tư lệnh nanh vuốt nhóm ở kêu gào sau khi xong. Đắc ý rào rạt chuẩn bị rời đi, cầm đầu người nọ lại nghênh diện đụng vào một người trên người, em đi. Cái nào SB dám chắn lão tử nói. Cầm đầu người nọ bị đụng phải cái thất điên bát đảo. Cái mũi đỏ bừng một mảnh, có thể thấy được vừa rồi đâm không nhẹ, vài vị trưởng quan như thế nào mới đến muốn đi đâu. Đều là ta sai, trở về đã muộn, suýt nữa làm chư vị một chuyến tay không đâu, chỉ nghe một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, người. Nọ ngẩng đầu đi xem, lại thấy một người cười tủm tỉm đứng ở hắn trước mặt. Nhìn thấu phổ phổ thông thông, trên người còn có bùn cùng vết nhơ, cũng không biết là từ đâu toát ra tới đồ quê mùa. Khẳng định không có gì bối cảnh, lại nghĩ vậy chính là vừa rồi đụng phải chính mình người. Hơi kém đem mũi hắn nhiều cấp đâm chặt đứt, người nọ tức khắc giận tím mặt tức giận mắng lên. Em đi, ngươi là thứ gì, cư nhiên dám đâm lão tử. Ta là thứ gì, Tề Hành hư lạnh một tiếng. Ngươi tới nhà của ta hỏi ta là thứ gì. Trong đầu của ngươi mặt trăng đều là hồ nhão sao. Người nọ sửng sốt một hồi lâu, mới dần dần nhận ra trước mắt tên này tuấn tú thanh niên thân phận tới, ngươi. Ngươi không phải, vì thượng úy mang về tới tình báo thượng nói Tề Hành cùng hắn đội ngũ rớt xuống kết thúc kiều. Tuy rằng không nhất định là đã chết, chính là bọn họ đã đem thủ thành binh lính đều đổi thành bọn họ người. Hơn nữa luôn mãi nói cho bọn họ muốn giữ nghiêm cửa thành. Vốn nên là vạn vô nhất thất nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt người này rõ ràng chính là Tề gia con trai độc nhất Tề Hành. Hắn đến tột cùng là như thế nào trà trộn vào căn cứ tới? Như thế nào, nhìn đến ta đã trở về quá kích động sao? Tề Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiểu Hành. Lúc này, Tề Thiên Hải cũng chú ý tới cửa động tĩnh. Đương hắn nhìn đến tên kia ăn mặc bình thường, một thân chật vật, lại khó nén độc đáo khí chất Tề Hành khi. Lại là lập tức đứng lên, liền thanh âm đều có chút thay đổi điệu, ba, ta đã trở về, Tề Hành trên mặt cũng tức khắc lộ ra tươi cười tới, Tề Thiên Hải không hổ là nhìn quen đại trường. Hợp người, thực mau liền chấn định xuống dưới, hơn nữa suy đoán ra đại khái tình huống, tất nhiên là Vi Trung Hồng ở trên đường đối con hắn xuống tay. Lại không có thể đem con của hắn hoàn toàn trừ bỏ. Tề Hành đại khái là nghĩ ra biện pháp lăn lộn căn cứ, hào tiểu tử. Thật không hổ là ta Tề Thiên Hải nhi tử. Tề Thiên Hải uy nghiêm trên mặt cũng không khỏi mà lộ ra một mặt ý cười, bên kia. Với tư lệnh những cái đó nanh vuốt nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này. Đầu óc còn có điểm chuyển bất quá cong tới. Người này thật là Tề Thiên Hải cái kia nhi tử. Hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Chính không biết làm sao khi, bọn họ nghe thấy được Tề Thiên Hải nói, phiền toái các ngươi trở về chuyển cáo với tư lệnh, hắn kiến nghị ta đã biết, vừa vặn ta nhi tử cũng đã trở lại, ngày mai liền từ hắn tới kiểm nghiệm một chút với tư lệnh tân dược Tề đi, nếu liền như vậy rời đi. Nói, trở về lúc sau muốn như thế nào hướng với tư lệnh công đạo. Bọn họ chính là rất rõ ràng kia tân dược Tề tác dụng cùng với tư lệnh kế hoạch. Hiện giờ cái kia được xưng thiên tài Tề Hành đã trở lại. Không thể nghi ngờ là phá hủy với tư lệnh toàn bộ kế hoạch. Hiện tại bọn họ rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Ta mệt mỏi, không có việc gì nói thỉnh các ngươi rời đi đi, Tề Thiên Hải cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ. Như thế nào? Quyết đoán mở miệng đuổi người, này, cầm đầu người nọ trong mắt lăn lộn hai hạ, tựa hồ ở đánh cái gì chú ý dường như, hôm nay vì tới Tề gia lập uy, những cái đó rốt cuộc Tề gia quan quân đều đã bị với tư lệnh cấp điều khỏi. Tề Thiên Hải ở biết được chính mình nhi tử tin người chết thời điểm, cũng suy sụp làm hắn những cái đó thuộc hạ lui đi ra ngoài. Hiện tại trong phòng tương đương là chỉ có Tề gia phụ tử hai người mà thôi. nếu là bọn họ hiện tại trực tiếp động thủ trừ bỏ Tề Hành nói. Sự tình có phải hay không là có thể trở lại nguyên lai như vậy đâu. Chư vị nếu là không muốn rời đi, ta không ngại đưa chư vị đoạn đường, Tề Hành hiển nhiên là nhìn ra hắn trong mắt ác ý. Tức khắc nheo lại hai mắt, trong tay lại là trống rỗng xuất hiện số chi năng lượng mũi tên. Chính xác nhắm ngay phía trước mấy người kia, mấy người tuy rằng lập tức lộ ra phòng bị thần sắc tới. Lại không có gì hoảng sợ chi sắc, chỉ vì bọn họ lần này tiến đến Tề gia vốn chính là có vì với tư lệnh lập uy ý tứ ở. Bởi vậy mấy người bọn họ kỳ thật cũng đều là dị năng giả. Đối với loại này uy hiếp cũng không đặt ở trong mắt, Tề Hành thấy thế cười lạnh một tiếng. Tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, năng lượng mũi tên liền bay vụt đi ra ngoài, kia mấy người chỉ nghe một đạo lệnh người sợ hãi phá. Tiếng gió truyền đến, kia mấy chi mũi tên xoa bọn họ gương mặt bay vụt mà qua. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận nóng rát đau đớn, nhưng duỗi tay đi sờ lại là một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Này làm bọn hắn trong lòng tức khắc hoảng sợ không thôi. Như vậy đáng sợ tốc độ, nếu là hắn vừa rồi có cướp lấy bọn họ tánh mạng ý niệm. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đều biến thành thi thể, chư vị vẫn là mời trở về đi, Tề Hành lạnh giọng. Nói, lúc này đây, bọn họ chính là không dám lại có chút nào chần chờ. Vội vàng cúi đầu khom lưng vội vàng rời đi, chờ đến này đó chán ghét ra hỏa nhóm rời đi sau. Tề Thiên Hải lúc này mới nhẫn nại không được bước nhanh đi đến nhi tử bên cạnh. Vui mừng vỗ bờ vai của hắn, thanh âm khàn khàn nói. Trở về liền hào a. Tề Hành cũng là thập phần kích động ôm chính mình phụ thân một chút. A Nhạc đâu? Tề Thiên Hải hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một chút. Có chút kỳ quái luôn luôn cùng Tề Hành như hình với bóng Tề Nhạc như thế nào không có ở chỗ này, Tề. Hành lôi kéo phụ thân đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Cho hắn đơn giản giảng thuật một phen chính mình này một đường đã phát sinh sự tình. Cũng nói Tề Nhạc chính bồi hắn các đồng bạn chờ đợi bác sĩ vì bọn họ phó đội trưởng phẫu thuật sư. Tình, nghe nói hắn cái kia có được cực cao chữa khỏi năng lực đồng bạn trọng thương hôn mê bất tỉnh. Sao, Tề Thiên Hải lập tức quan tâm hỏi. Nói như vậy ngươi cái kia bị trọng thương đồng bạn là các ngươi lính đánh thuê đội phó đội trưởng. Các ngươi tìm chính là cái gì bác sĩ? Đáng tin cậy không đáng tin? Ta làm ơn La Thúc đi hỗ trợ tìm. Hẳn là thực đáng tin cậy ân. Phúc sinh làm việc vẫn là có thể yên tâm. Ta phỏng chừng hắn sẽ đi tỉnh Trần bác sĩ lại đây. Đi, chúng ta đi xem mơ siêu, Trần bác sĩ là Tề Thiên Hải tương đối quen biết một vị bác sĩ. Ở mà thế còn chưa tiến đến thời điểm cũng đã trở thành một khu nhà công lập bệnh viện phó viện. Trường, chính là bên ngoài khoa tăng trường, nếu là hắn ra tay, hẳn là không có gì vấn đề, hảo Tề gia phụ tử cùng nhau chiều hậu viện đi đến. Vừa lúc gặp được mang theo cấp cứu Dương vội vàng đi theo La Phúc Sinh cùng nhau đi vào tới Trần. Bác sĩ, lão Trần, người đã đến rồi, đúng vậy. Lão Tề, chúc mừng, kỳ thật có người bị trọng thương nhu cầu cấp bách cứu trị cũng không phải cái gì chuyện. Tốt, nhưng Trần bác sĩ lại chiều Tề Thiên Hải mở miệng nói chúc mừng. Đồng thời đem tầm mắt đầu hướng về phía Tề Thiên Hải bên cạnh Tề Hành. Hắn chúc mừng chính là cái gì? Hiển nhiên là không cần nói cũng biết, đa tạ. Bất quá ta nhi tử đồng bạn còn tỉnh ngươi tốn nhiều tâm mơ siêu, đó là khẳng định. Mang ta đi nhìn xem người bệnh đi, La Phúc Sinh dẫn mấy người vào hậu viện tiểu lâu. Nơi này là bọn họ Tề gia chuyên môn dùng để chiêu đãi khách khứa địa phương. Hiện giờ cấp sở tử khiên bọn họ đoàn người trụ, nhưng thật ra vừa lúc, lầu hai phòng nhất rộng mở. Cũng không có gì gia cụ, làm người bệnh nghỉ ngơi cùng phẫu thuật địa phương là nhất thích hợp. Hết chương.